Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, Bạo lực Kiều Kiều. Canh 2, Thôi Kiều là có bằng lái. Nhưng là nàng người đại diện cùng trợ lý sợ nhất chính là nàng lái xe. Bởi vì Thôi Kiều thuộc về cái loại này một sờ tay lái liền liền khắc chế không được đua xe người. Mà thế giới này, trừ bỏ thượng một lần bị bắt cóc nàng khai quá một lần xe bên ngoài, đều còn không có chạm qua xe. Thôi Kiều lại một lần kích động, hoàn toàn không có đương mẹ nó giác ngộ, trực tiếp bay đi ra ngoài. Màu đỏ tuyến thực mau liền bắt đầu thô lên. Thôi Kiều cùng hệ thống ở chung lâu như vậy, đại khái cũng có nhất định kinh nghiệm money đương thô đến trình độ nhất định thời điểm. Thôi Kiều ngừng xe, ra bên ngoài nhìn lại. Nơi này là, kỳ quái, như thế nào đem nàng lộng tới rừng rậm bên này? Rừng rậm bên trong có cái gì sao? Thôi Kiều dò hỏi hệ thống, nhưng mà cũng không có được đến đáp án. Mà huyết hồng mũi tên như cũ chỉ hướng rừng rậm money Thôi Kiều bên người cái gì đều không có. Trừ bỏ một chiếc xe, đúng rồi, trong xe mặt còn có một cái bánh mì, cùng mấy bình tinh nhi đồng nãi. Thôi Kiều xuống xe, sờ soạng một viên thuốc tăng lực ra tới, niết ở trong tay, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đạp lên màu đỏ mũi tên thượng. Nàng đối hệ thống kỳ thật rất tín nhiệm, rốt cuộc đích xác từ đầu tới đuôi không hố quá nàng. Hơn nữa nàng đại đa số yêu cầu đều thực hiện, cũng không can thiệp nàng sinh hoạt, đi rồi đại khái hơn nửa giờ. Thôi Kiều rốt cuộc nghe được một thanh âm ni, một giờ trong vòng. Ta muốn gặp đến một chiếc máy bay trực thăng, ngừng ở khoa tiến lộ bên ngoài đại mặt cỏ thượng. Máy bay trực thăng thượng chuẩn bị 200 vạn tiền mặt. Không cần liên hào, ngươi tự mình khai máy bay trực thăng lại đây, một cái giọng nam hỏi. Thôi Kiều chớp chớp mắt, điều chỉnh một chút chính mình vị trí. Sau đó liền thấy được nói chuyện nam nhân, ăn mặc bệnh phục, bên cạnh còn đứng ba cái trung niên nam nhân, trong tay đều cầm thương. Nhưng là đều ăn mặc bình thường quần áo, đỉnh đầu đều đỉnh chữ màu đen. Thôi Kiều thích nhất hệ thống một chút chính là cái này. Tự dẫn người vật giới thiệu, đang ở người nói chuyện đỉnh đầu tự là vượt ngục chung. Hắc Mai tiền nhiệm lão đại Úc, nguyên lai like đây là Hắc Mai tiền nhiệm lão đại A. Nàng nhớ rõ không phải bị phán tử hình sao. Hiện tại cư nhiên chạy ra tới, xem hắn ăn mặc bệnh phục. Vừa thấy liền biết không là không chuyện xưa nam đồng học. Thôi Kiều dỗi kia một đám phá hư xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội phần tử. Còn vẫn luôn suy nghĩ, không có gặp qua cái này bị chính mình trong lúc vô tình dỗi đi vào tiền nhiệm lão đại. Không nghĩ tới đối phương như vậy có hiếu tâm, trốn ngục ra tới cũng muốn làm nàng gặp được. Thôi Kiều ánh mắt giờ phút này đặt ở trên mặt đất. Bị trói nhân thân thượng. Đã lâu không thấy, kem thân mụ, duyên phận thật là tuyệt không thể tà, cần thiết chính ngươi lại đây, lúc này. Thôi Kiều nghe được cái kia tiền nhiệm lão đại nói, ngươi nếu là không tới, đến lúc đó, ta có thể hay không còn cho ngươi một cái hoàn chỉnh lão bà liền không nhất định. Thôi Kiều Minh, bạch, đối phương thủ hạ bắt cóc Diệp Quyên, sau đó tiền nhiệm lão đại thông qua nào đó phương thức trốn thoát, đến bên này về sau. Liên cấp Diệp Quyên trượng phu gọi điện thoại, yêu cầu chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng cùng tiền mặt. Còn muốn bản nhân lại đây, liền vừa rồi cái kia lời nói, nhưng là đối phương không muốn bản nhân lại đây, cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Thôi Kiều cảm thấy Diệp Quyên hiện tại khẳng định tan nát cõi lòng. Diệp Quyên ngược tâm điểm ở nàng cố ý vô tình mà đổi mới dưới tình huống. Chỉ có 58. Vừa rồi nghe được câu nói kia về sau, lập tức tăng tới 69, bởi vậy có thể thấy được, nàng có bao nhiêu để ý cái này lão công. Thôi Kiều cũng không có lập tức ra tay, bởi vì nàng phát hiện một vấn đề, đối phương tổng cộng 4 người, toàn bộ đều có thương, liền ở ngay lúc này, cái kia tiền nhiệm lão đại treo điện thoại, trêu chọc mà nhéo nhéo Diệp Quyên mặt, lớn lên không tồi. Đáng tiếc ngươi lão công giống như không thế nào để ý ngươi. Thôi Kiều làm hệ thống tính một chút. Có hay không cái gì phương thức có thể bất động thanh sắc mà chuyển tới mặt sau đi. Hệ thống cấp ra một cái khác lộ tuyến. thậm chí đánh dấu ở mỗi một bước thượng dừng lại bao lâu. Thông qua thân cây cùng mấy người kia nhìn chung quanh hoàn cảnh thời điểm ngắn ngủi thời gian tới. Di động, Thôi Kiều nện bước huyền chuyển nhẹ nhàng mà dựa theo hệ thống đánh dấu mà đi. Lúc này, Thôi Kiều nghe được cái kia lão đại nói. Các ngươi qua đi một chút, đóng 1,5 năm, ta mau bị nghẹn đã chết kia 3 nam nhân đối cái này lão đại cũng là trung tâm. Cầm tiền đi bên kia. Thôi Kiều lúc này đã muốn chạy tới cách bọn họ gần nhất một cây đại thụ mặt sau trốn đi. Diệp Quyên ngoài miệng băng dính đã bị xé rách, một bên khóc một bên xin tha. Đừng như vậy đối ta, đừng như vậy đối ta. Ta lão công đã đáp ứng ngươi, cho ngươi là máy bay trực thăng cùng tiền. Tiền nhiệm lão đại đem thương đặt ở một bên nháy mắt. Thôi Kiều nuốt thuốc tăng lực, cảm giác được lực lượng nháy mắt, một cái nhanh chóng di động. Một tay bưng kín tiền nhiệm lão đại miệng, một tay cầm lấy thương. Thôi Kiều nhìn, là tiêu âm thương, rất tiên tiến, thuốc tăng lực năng lực, làm tiền nhiệm lão đại, hoàn toàn vô pháp từ Thôi Kiều hạn chế chung tránh thoát. Không chỉ có như thế, Thôi Kiều buông xuống thương, sau đó dùng bên cạnh băng dán phong bế hắn miệng, lại dùng dây thừng đem người trói lại lên. Thôi Kiều lúc này mới cởi bỏ đã trợn mắt há hốc mồm Diệp Quyên dây thừng. Ngươi không sao chứ? Diệp Quyên sợ ngây người, phảng phất chính mình đang nằm mơ. Đại huynh đệ, không đúng, khả năng muốn kêu đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, chúng ta hẹn gặp lại. Nói xong, ở phía trước Nhậm lão đại vẻ mặt hoảng sợ biểu tình chung. Một thương làm hắn thành công cáo biệt bị nghẹn 1 năm phiền não. Về sau không bao giờ dùng lo lắng nghẹn hỏng rồi đâu. Tùy tay truyền bá chính năng lượng, không cần cảm tạ, tiền nhiệm lão đại thành công đau hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng là tiêu âm thương, nhưng là vẫn là có thương xuyên đả kích thanh âm ni, mặt khác 3 người cũng nghe tới rồi. Lão đại, không có việc gì đi, như thế nào khai thương? Trong đó một cái hỏi, nói liền phải lại đây. Kỳ thật, Thôi Kiều là có thể bắt chước tiền nhiệm lão đại nói chuyện lừa gạt quá khứ. Nhưng là nàng không muốn bại lộ cái này ở Diệp Quyên trước mặt. Bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng đều không tín nhiệm Diệp Quyên, cho nên chỉ có thể nâng dậy Diệp Quyên. Có thể đi sao? Chúng ta chạy mau, Diệp Quyên hiện tại lúc này. Chính là Thôi Kiều nói nhảy vực, nàng đều sẽ không chút do dự nhảy. Vì thế 2 người một đường chạy như điên. Thôi Kiều bởi vì có thuốc tăng lực, chạy trốn đương nhiên thực mau, nhưng là Diệp Quyên mang giày cao gót, chạy 2 bước liền uy chân. Cố tình lúc này, 3 người kia đã phát hiện nhà mình lão đại thảm trạng. Sôi nổi đuổi theo lại đây, Thôi Kiều không nói 2 lời, đem điện thoại nhét vào Diệp Quyên trong tay. Không còn kịp rồi, ta cõng ngươi, ngươi trước báo nguy, sau đó lại ôm chặt ta. Sau đó trực tiếp đem Diệp Quyên bối lên nhanh chóng chạy như điên lên. Diệp Quyên mở to 2 mắt, không thể tin được, Thôi Kiều như vậy nhu nhược thân thể, cư nhiên có thể cõng lên nàng. Không chỉ như thế, còn ở trong rừng rậm chạy lên, tay nàng ở phát run, gạt ra 110, thanh âm run rẩy mà kể ra bên này tình huống, treo điện thoại về sau, ghé vào Thôi Kiều trên lưng, ôm chặt Thôi Kiều. Thôi Kiều một bên chạy một bên tránh né mặt sau bắn lại đây viên đạn. Trên thực tế là hệ thống vẽ tuyến. Sau đó Thôi Kiều mỗi một bước đạp tại tuyến thượng, cho nên mỗi một lần đều có thể chính xác mà né tránh viên đạn. Thôi Kiều thở hổn hển an ủi nói. Đừng sợ, ta sẽ đem ngươi đai an toàn trở về. Diệp Quyên nguyên bản sở hữu khủng hoảng, phảng phất tại đây câu nói toàn bộ lắng đọng lại xuống dưới. Nàng nghe mặt sau viên đạn thanh, thậm chí có điểm cao hứng. Nếu đối phương muốn đánh Thôi Kiều nói, nàng còn có thể hỗ trợ chắn một chút. Thôi Kiều lăng là cõng Diệp Quyên chạy hơn 10 phút, kia 3 nam nhân theo đuổi không bỏ. Diệp Quyên nghe Thôi Kiều tiếng tim đập, nhớ tới kia một lần ở ngân hàng. Thôi Kiều cũng là như thế này động thân mà ra, che ở nàng trước mặt, nhưng là, 2 người chân chính tiếp xúc quá về sau. Nàng mới phát hiện, Thôi Kiều trên thực tế là một cái tính cách thực mềm. Tính tình thực hảo, lá gan cũng tiểu, không có lý tưởng nữ hài tử, một đống lớn phá sự, đem nàng sinh hoạt khiến cho lộn xộn, nàng lại liền dao sắc chặt đay rối dũng cảm đều không có. Chính là như vậy một nữ hài tử, ở nàng lão công đều không muốn tới nơi này dưới tình huống. Cứu nàng, Diệp Quyên cảm giác được kia ba nam nhân đã mau đuổi theo thượng. Nàng mặc danh mà muốn khóc, có loại cảm xúc ở sinh trưởng tốt. Diệp Quyên nói, người đem ta buông xuống đi, nàng là một cái hưởng lạc chủ nghĩa giả. Từ trước đến nay là lựa chọn đối chính mình có chỗ lợi con đường đi. Chưa bao giờ sẽ hối hận, cũng không có áy náy tâm ni nhưng là, giờ khắc này, nàng chính là hy vọng thôi kiều đi mau. Không cần lý nàng, bình bình an an, ta sẽ không ném xuống ngươi. Ôm chặt, thực mau liền đến quốc lộ. Nơi đó có ta xe, Thôi Kiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thôi Kiều rất cao hứng, tuy rằng ngược tâm giá trị không nhúc nhích, nhưng là hảo cảm độ đã bão táp tới rồi 90. Nữ nhân so nam nhân cảm tính, này cũng thực bình thường. Hảo cảm độ như vậy cao, ngược tâm giá trị, thật sự không xa, chỉ là kem cái này ngạnh đều có thể ngược một phen. Thôi Kiều lại một lần nhanh hơn nện bước. Vì cái gì, Diệp Quyên cái mũi ê ẩm, trái tim nói không nên lời cảm thụ, đại khái, Thôi Kiều nhẹ giọng nói, trên người của ngươi có ta mụ mụ hương vị, đó là kem hương vị. Diệp Quyên tâm đã mềm mại thành một mảnh, nàng trong lòng thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, trở về lập hảo di chúc, nếu ngày nào đó nàng qua đời, nàng danh nghĩa sở hữu tài sản đều từ Thôi Kiều kế thừa. Như vậy cảm giác nơi phát ra với, nàng vừa rồi muốn cho Thôi Kiều chính mình đi, tưởng nói chính mình ngân hàng két sắt bên trong có một số tiền. Thôi Kiều có thể cầm đi thay đổi chính mình sinh hoạt trạng huống. Nhưng là nàng đột nhiên phản ứng lại đây, nàng ở chỗ này đã chết nói, vài thứ kia đều là nàng lão công, Thôi Kiều một ngoại nhân căn bản không có tư cách lấy. Thôi Kiều cũng không biết đối phương đã suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng trong lòng tính toán thời gian, nếu nàng không thể nhanh lên chạy ra đi, lên xe rời đi, thuốc tăng lực dược hiệu không có nói, nàng hay bị chảo là thỏa thỏa. Cũng may, ở Thôi Kiều giành giật từng giây dưới tình huống, thực mau liền đến quốc lộ thượng, Thôi Kiều đem Diệp Quyên nhét vào trong xe mặt, sau đó chính mình nhảy vào ghế điều khiển. Sau đó lái xe, mà kia ba nam nhân chỉ có thể hung hăng mà đối với xe khai mấy thương. Nói thật, nếu không phải bởi vì một giờ có tác dụng trong thời gian hạn định thực mau liền phải tới rồi nói. Thôi Kiều tuyệt đối sẽ thay đổi xe đầu, trực tiếp áp qua đi, dạy bọn họ làm người. Đây là mượn tới xe, nổ súng làm gì, ta muốn như thế nào công đạo, chỉ khai hơn 10 phút. Thôi Kiều liền cảm thấy toàn thân sức lực lập tức toàn bộ bị trừ đi rồi. Toàn thân lại toan lại đau, tay cùng chân đều ở phát run. Diệp Quyên toàn bộ lực chú ý đều ở Thôi Kiều trên người. Tự nhiên phát hiện vấn đề này, ngươi không sao chứ? Diệp Quyên mãn nhãn đau lòng, Thôi Kiều đem xe ngừng lại, run rẩy mà nói, ngươi tới lái xe, ta có điểm không thoải mái, nàng cái trán đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân đều ở phát run, sao có thể chỉ là có điểm không thoải mái. Diệp Quyên chạy nhanh chính mình lái xe, mục đích địa đương nhiên là bệnh viện được convert bằng TTV Translate. Hết chương.